Hồ Tế, chương 263, góc truyện audio.com, chương 263, đừng phí lời nữa, mau gọi liên hệ với người phụ trách đến kéo xe cô đi. Tôi còn phải quay về nhà, tạm biệt, Dương Tiêu trực tiếp nói. Nhìn thấy Dương Tiêu muốn rời khỏi, Cung Linh Nhi tức giận nói, này này này, anh thật sự muốn rời đi sao? Có thể thân sĩ một chút được không? Xe của tôi đã hư như vậy rồi. Đợi lát nữa làm sao tôi có thể về nhà được đây? Tự mình gọi taxi về nhà. Dương Tiêu thật sự muốn nhanh chóng thoát khỏi tiểu ma nữ này. Lỡ đâu mang theo con bé này bên mình. Bất chợt nói một câu âm điệu. Bản thân còn làm người như thế nào nữa đây? Cung Linh Nhi chu môi nói. Không được. Anh không được đi, tôi không có tiền. Dương Tiêu cười lạnh một tiếng. Cung đại tiểu thư như thế nào lại không có tiền được chứ? Cô cho rằng tôi vẫn là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Cô cho rằng tôi sẽ tin những lời ma quỷ này của cô hay sao? Vừa nói xong, Dương Tiêu cũng không tiếp tục chần chừ. Bước về chiếc xe Maserati của mình. Nhận thấy lần này Dương Tiêu thật sự nghiêm túc. Cung Linh Nhi thật sự gấp gáp không thôi. Cô chính là muốn cùng Dương Tiêu so tài âm điệu một phen. Trong nhất thời, linh quang bừng sáng. Trong đầu Cung Linh Nhi lúc này xuất hiện lên một suy nghĩ vô cùng tuyệt diệu. Cô cười gian xảo nói. Dương đại ca, anh thật sự không thể rời đi được. Ông nội của em đã nói. Lát nữa sẽ có một buổi hòa tấu âm nhạc. Anh nhất định phải có mặt. Ông nội em hiện tại đã có mặt ở hiện trường chờ anh rồi. Buổi hòa tấu âm nhạc, cùng lão thái gia nói sao? Dương Tiêu nhíu mày hỏi lại. Nếu thật sự là do Cung Thiên Tề cùng lão thái gia đích thân mời mình tham dự. Vậy thì Dương Tiêu cũng không tiện từ chối. Cung Linh Nhi thành thật gật đầu. Vào lúc 10 giờ có một buổi hòa tấu âm nhạc, là buổi hòa tấu của nhạc sư Lãng Lãng. Ông nội em đã đích thân gọi tên anh đến đó. Nếu không tin thì hiện tại e có thể gọi điện thoại cho ông nội xác minh lại. Dương Tiêu nhìn thời gian sau đó hỏi. 10 giờ bắt đầu. Vậy khi nào thì kết thúc? Cung Linh Nhi lập tức nói. Có lẽ kéo dài hơn 90 phút. 11 giờ rưỡi kết thúc. Nhìn lại thời gian. Hiện tại đã là 9 giờ 42 phút. Hôm nay chưa đến 8 giờ hắn đã đưa Đường Mộc Tuyết đến công ty. 9 giờ liền giải quyết êm thắm chuyện của Đường Đường nếu như hiện tại phải tham gia một buổi hòa nhạc. 11 giờ 30 phút kết thúc. Trước 12 giờ phải về đến nhà. Nửa tiếng đồng hồ chuẩn bị xong bữa trưa. Mặc dù thời gian có chút gấp gáp. Nhưng may mắn tất cả mọi việc cũng đều có thể sắp xếp được. Dù sao mặt mũi của Cung Thiên Tề, hắn nhất định phải cho. Nếu muốn Đường gia đứng vững tại thành phố Trung Nguyên, thì việc kết giao với Cung gia thế gia đứng đầu cũng là một chuyện nên làm. Do dự một lát, Dương Tiêu liền lên tiếng đồng ý, được thôi. Thật tốt quá, Cung Linh Nhi vui mừng phần khỏi. Chỉ cần Dương Tiêu đồng ý đến buổi nhạc hội. Bản thân chắc chắn có đủ thời gian sắp xếp người chuẩn bị một thanh ngọc tiêu. Thanh ngọc tiêu của cô đã mang theo. Chỉ cần chuẩn bị cho Dương Tiêu một thanh ngọc tiêu không tệ. So sánh một chút, liền biết âm điệu của ai lợi hại hơn rồi. Dương Tiêu đen mặt nói. Đừng vui mừng quá sớm. Ai biết được cô có lừa gạt tôi hay không? Hiện tại gọi điện thoại cho ông nội cô. Ôi! Cung Linh Nhi vô cùng ủ rũ. Cô như thế nào cũng không nghĩ rằng Dương Tiêu vậy mà lại hoài nghi mình. Gọi điện thoại thì gọi điện thoại thôi. Cũng không có chuyện gì to tát. Ông nội thương cô như vậy. Nhất định sẽ giúp cô. Sau khi nhận được điện thoại của Cung Linh Nhi. Biết rõ mọi chuyện. Cung Thiên Tề liền khẽ ho một tiếng. Trầm giọng nói. Tiêu Dương à, Linh Nhi nói không sai. Chính là lão đây muốn cậu đến tham dự. Cậu cùng Linh Nhi hiện tại cùng đến đây đi. Cung lão gia vô cùng thưởng thức Dương Tiêu. Hận không thể Cung Linh Nhi cùng Dương Tiêu có thể tu thành chính quả. Trước đây, Cung Thiên Tề còn lo lắng Cung Linh Nhi sẽ kháng cự. Nhưng không nghĩ đến con bé này vậy mà lại chủ động xuất kích. Làm ông nội của người ta làm sao không giúp đỡ một tay được. Có nghe thấy không? Cung Linh Nhi đắc ý nhìn sang phía Dương Tiêu. Sau khi đã xác nhận mọi chuyện rõ ràng, Dương Tiêu gật đầu nói. Được, Cung lão gia, chúng cháu lập tức đến đó. Ông nội, cảm ơn ông. Cung Linh Nhi vô cùng vui vẻ. Cung Thiên Tề vô cùng vui mừng. Ông thấp giọng nói với Cung Linh Nhi. Linh Nhi à, nếu yêu anh ta thì diệt gọn, nếu thích thì phải mạnh mẽ tấn công. Tỏ tình không có tác dụng đâu. Sớm muộn gì sẽ bị từ chối. Nếu không theo đuổi được thì trực tiếp dùng hành động. Nếu không được thì cứ dùng thuốc. Nếu như chờ mặt thì cứ chụp hình làm bằng chứng. Cùng lắm thì ngồi tù thôi. Chuyện tình cảm này ông nội ủng hộ cháu. Trên dưới Cung gia đều ủng hộ cháu. Cháu cứ mạnh dạn đi theo đuổi tình yêu thuộc về mình đi. Cách chương.